ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vô Trần toát mồ hôi lạnh. Hắn và Giang Lạc đã nói rất nhiều điều không thể nói cho Chỉ Vưu biết. Làm sao có thể nói hết từng chữ? May mắn thay, hắn đã kịp thời ổn định lại lòng những lời đã chuẩn bị sẵn vào cuộc đối thoại của mình với Giang Lạc. Chủ nhân, tâm trạng của Giang thí chủ không tốt lắm. Tiểu Tăng đã khuyên cậu ấy một số điều, nhưng cậu ấy vẫn không hề lay chuyển. Cát Vô Trần không hề nghĩ rằng cuộc cãi vã lần này giữa Giang Lạc và Chỉ Vưu là điều tồi tệ. Giữa việc xoa dịu không khí giữa họ hay để mâu thuẫn tiếp diễn, Cát Vô Trần đã thận trọng lựa chọn cái sau. Bởi vì Chỉ Vưu rõ ràng ngày càng quan tâm đến Giang Lạc hơn trong cuộc chiến tranh lạnh này. Cát Vô Trần cảm thấy xu hướng này rất tốt. Tục ngữ nói, bất phá bất lập, càng như vậy, Chỉ Vưu càng có thể hiểu được tầm quan trọng của Giang Lạc đối với mình. Giang thí chủ nói, Cát Vô Trần không những không làm dịu đi sự bực bội của Chỉ Vưu, mà còn như có như không đổ thêm dầu vào lửa. Tối hôm trước khi khởi hành đi Đại Vũ Sơn, Đằng Tất đưa cho Giang Lạc một cái vali, bảo Giang Lạc chuẩn bị hành lý của mình. Giang Lạc được đối xử rất tốt ở chỗ Chỉ Vưu, mọi vật dụng đều đầy đủ, muốn gì thì ngày hôm sau sẽ có người chuẩn bị sẵn. Đặc biệt là những thứ mặc trên người, mọi thứ đều được chọn lựa kỹ càng. Lần đi Đại Vũ Sơn này không biết sẽ mất bao lâu. Giang Lạc chuẩn bị hai bộ quần áo thường ngày thoải mái vận động và một đôi giày leo núi. Ngoài ra, cậu còn chuẩn bị khá nhiều vật dụng nhỏ cần thiết khi leo núi. Giấy vệ sinh, la bàn, dao nhỏ, một số vật phẩm không có cậu tạm thời ghi lại, đợi ra ngoài rồi chuẩn bị đầy đủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Lạc mặc bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, búi tóc cao, xách vali đi ra ngoài. Vé máy bay đi Đại Vũ Sơn do Cát Vô Trần chuẩn bị, ngoại trừ Hoa Ly linh hồn oán hận hóa hình và Liêu Tư người có thân thể yếu ớt ở lại trông coi người nhà họ Liên và xử lý một số công việc, những người khác cùng nhau bước vào sân bay. Vi Hòa đạo trưởng cũng ở trong số đó. Thời trẻ ông từng đi máy bay vài lần để chữa bệnh cho người khác, nhưng khi về già đã hơn 20 năm không ra khỏi núi. Vừa nhìn thấy sự thay đổi của sân bay, Vi Huệ đạo trưởng đã hoa mắt chóng mặt, không ngừng cảm thán, khác rồi, thật sự khác rồi, ngày xưa làm gì có được như vậy, thời đại thay đổi rồi, nơi này hoàn toàn khác so với lúc ta bay trước đây. Giang Lạc đi bên cạnh ông, áo gió bay phấp phới, thản nhiên nói, mấy năm nay ngài thực sự nên ra ngoài nhìn nhiều hơn. Trên thế giới này không chỉ có sân bay là thay đổi đâu. Đúng vậy, Vi Hòa đạo trưởng có chút u sầu. Bọn trẻ bây giờ ngày nào cũng cầm điện thoại và cái thứ gì đó gọi là máy tính bảng. Ta còn không biết những thứ đó có gì hay mà xem. Ngay cả bọn trẻ nhà ta, mỗi lần ra ngoài về đều kêu gào đòi lắp wifi. Ai mà biết cái wifi đó là cái quái gì? Giang Lạc nhớ lại nửa tháng sống biệt lập đau khổ ở tổ trạch nhà họ Liên, vẻ mặt hơi méo mó. Ngài cũng nên lắp một cái đi. Đoàn người của họ có cả đạo sĩ lẫn hòa thượng. Ngoài Vi Hòa đạo trưởng, những người còn lại đều là những soái ca chất lượng cao với phong cách khác nhau. Ngay cả cô bé Lisa cũng là một loli dễ thương như búp bê, khiến người qua đường không ngừng chú ý. Giang Lạc đã quen với những ánh mắt như vậy. Cậu không hề bị ảnh hưởng, đi thẳng đến khu chờ và ngồi xuống. Đợi một lúc thấy hơi khát, liền đứng dậy đi đến siêu thị mua một chai nước. Ác quỷ ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu một lúc lâu, chậm rãi đứng dậy đi theo. Cát Vô Trần vẫn luôn âm thầm theo dõi họ. Thấy Chỉ Vưu có hành động thì khóe môi không khỏi nở nụ cười, không để lộ dấu vết, tiếp tục nhìn chằm chằm Chỉ Vưu và Giang Lạc. Đằng Tất không yên tâm về sức khỏe của Giang Lạc, định đi theo giúp đỡ thì bị Cát Vô Trần túm lại. Cát Vô Trần thì thầm, Thằng ngốc này, bây giờ có phải là lúc ngươi ra mặt đâu? Ngươi có ý gì? Đằng Tất nhíu mày, phía sau hai người họ. Đột nhiên có một cô gái phấn khích khẽ thốt lên. Bảo bối nhìn kìa, bên siêu thị có hai anh chàng đẹp trai cực phẩm. Em dám cá là họ quen nhau. À, họ có phải là một cặp không? Lạ thật, sao lúc nãy em chỉ thấy mỗi anh chàng tóc dài kia? Hoàn toàn không để ý đến anh chàng bên cạnh. Mãi đến khi chị nói em mới thấy anh ta. Một cô gái khác lẩm bẩm một cách kỳ lạ. Nhìn chị vưu lên xuống mấy lần. Sự chú ý bị chuyển hướng. Hai người họ cách xa nhau như vậy. Có thật là quen nhau không? Cô gái kích động nói. Ôi trời, chị nhìn quần áo của họ kìa. Mặc dù quần áo của họ không phải cùng một kiểu. Nhưng rõ ràng là cùng một phong cách. Cùng một loại. Em chắc chắn 100. Đây tuyệt đối là do một người chọn đồ. Cát Vô Trần nghe hai câu này lọt vào tai. Hắn ta ngẩn người, trầm ngâm nhìn trang phục của Giang Lạc và Trì Vưu. Đằng Tất, đồ dùng của Giang Thí Chủ là do ai chuẩn bị? Đằng Tất thản nhiên nói, đều là do chủ nhân phân phó tôi chuẩn bị. Vẻ mặt của Cát Vô Trần đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn ta đã ở bên cạnh Trì Vưu trước khi Trì Vưu chết. Dù biết bản tính giả tạo và tàn nhẫn của Trì Vưu, Cát Vô Trần cũng không thể phủ nhận, Trì Vưu là một người thừa kế gia tộc xuất sắc tuyệt đối. Sự xuất sắc của anh ta được thể hiện rõ ràng trên mọi phương diện. Dù là thuật luyện hồn khôi lỗi, thể thuật, cưỡi ngựa, kiếm thuật, cho đến học thức, tầm nhìn, Trì Vưu đều làm được hoàn hảo, khiến người khác khó mà sánh kịp. Phong cách ăn mặc của Trì Vưu đương nhiên cũng rất tốt. Tầm nhìn được nuôi dưỡng bởi gia tộc không chỉ là tốt. Nếu Trì Vưu thực sự cầu kỳ, anh ta có thể làm mọi thứ từ sợi tóc đến đôi giày da đều hoàn hảo. Khiến những nhà phê bình khó tính nhất và những người yêu thời trang cũng không thể tìm ra một lỗi nhỏ nào. Thẩm mỹ của anh ta không thể bàn cãi, chỉ là Cát Vô Trần không ngờ rằng Trì Vưu lại bao trọn cả quần áo của Giang Lạc. Không, không chỉ là quần áo. Cát Vô Trần tập trung nhìn lướt qua Giang Lạc hết lần này đến lần khác. Hắn ta đã điều tra Giang Lạc. Giang Lạc không bao giờ quan tâm đến việc ăn mặc. Trong phương diện này rất tùy tiện. Hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Nhưng nhìn Giang Lạc bây giờ, từ dây buộc tóc đến chiếc đồng hồ đeo tay đều có sự lựa chọn kỹ lưỡng. Từ áo gió đến giày leo núi, dù là màu sắc hay phong cách đều cực kỳ phù hợp. Không có chỗ nào không cao cấp và tinh tế. Rõ ràng là tất cả vật dụng cá nhân của Giang Lạc đều bị Trì Vưu khống chế. Đây rõ ràng là bằng chứng cho thấy Trì Vưu đã để mắt đến Giang Lạc. Nhưng Cát Vô Trần không thể vui nổi. Không những không vui nổi, trái tim hắn ta còn không ngừng chìm xuống. Là một người đàn ông, Cát Vô Trần dễ dàng hiểu được Trì Vưu đang nghĩ gì. Tất cả vật dụng cá nhân của Giang Lạc đều do Trì Vưu cung cấp. Dù là đồ lót hay tất, Trì Vưu đã bao trọn tất cả mọi thứ của Giang Lạc. Sự chiếm hữu và HMMN kiểm soát của Trì Vưu được thể hiện rõ ràng. Ác quỷ như tơ nhện chậm rãi gặm nhấm cuộc sống riêng tư của Giang Lạc. Không biết từ lúc nào, anh ta sẽ bao bọc toàn bộ Giang Lạc trong mạng nhện. Tham vọng của anh ta một khi bị phát hiện, khiến Cát Vô Trần lạnh sống lưng. Bây giờ chỉ là vật dụng cá nhân. Vậy sau này sẽ là gì? Cát Vô Trần càng nghĩ càng kinh hãi. Giang Lạc tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không trở thành chim trong lồng trong tay ác quỷ. Cát Vô Trần tin rằng Giang Lạc có thể khiến Trì Vưu từ bỏ phương pháp kéo giới huyền học cùng chìm xuống vực thẳm. Nhưng nếu Giang Lạc thực sự làm được điều này, điều đó chứng tỏ Giang Lạc trong lòng Trì Vưu đã trở nên quan trọng hơn cả việc hủy diệt giới huyền học. Vậy nếu Giang Lạc không chịu nổi sự kiểm soát này mà muốn rời khỏi Trì Vưu, thì phải làm sao? Nếu thực sự có một ngày như vậy, để Trì Vưu không mất lý trí mà điên cuồng làm liên lụy người khác, Cát Vô Trần thầm hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn ta nhìn Giang Lạc thêm một cái, rồi thu ánh mắt lại. Vậy thì xin lỗi nhé, Giang Lạc, ngay cả khi phải dùng những thủ đoạn hèn hạ thấp kém, hắn ta cũng tuyệt đối sẽ đưa Giang Lạc trở lại tay Trì Vưu, để dập tắt cơn giận đủ để hủy diệt mọi thứ của ác quỷ. Hy sinh một người thân mình nuôi quỷ hay hy sinh toàn bộ giới huyền học, đây là lựa chọn mà Cát Vô Trần không cần nghĩ cũng có thể đưa ra. Giang Lạc hoàn toàn không biết Cát Vô Trần đang nghĩ gì. Cậu đang cân nhắc mua loại nước nào? Siêu thị này hết nước khoáng, chỉ còn các loại đồ uống. Trong điều kiện có thể, Giang Lạc khi khát chỉ thích uống nước khoáng hoặc nước đun sôi để nguội. Cậu dứt khoát mua một cái cốc định đi lấy nước ở sân bay để uống. Thanh toán xong quay người lại, liền thấy ác quỷ đứng cách đó không xa bên trái. Ác quỷ không biết đã làm gì, con người bình thường dường như hoàn toàn không để ý đến anh ta. Trong phòng chờ đông đúc người qua lại, anh ta đứng đó với bộ vest thẳng thớm, bí ẩn và nguy hiểm, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Giang Lạc. Giang Lạc quay mặt đi, không hề ngừng lại mà đi về phía vòi nước. Chỗ lấy nước không có ai. Giang Lạc vừa rửa cốc xong, liền nghe thấy tiếng giày da tiến đến phía sau. Cậu biết, đó là tiếng bước chân của Trì Vưu. Giang Lạc như không có chuyện gì, rót đầy một cốc nước lạnh, uống một hơi hết nửa cốc. Phía sau quả nhiên có một luồng hơi lạnh tiến đến. Trì Vưu lạnh lùng nói, tôi có thể tha cho bạn bè của em. Động tác của Giang Lạc khựng lại. Ác quỷ thản nhiên nói, cũng có thể tha cho gia đình họ. Vậy thì sao? Giang Lạc có chút muốn cười, nhưng không cười nổi. Cậu biết Trì Vưu có ý gì? Anh ta vẫn sẽ biến thế giới thành như trong mơ, nhưng khác với trong mơ, anh ta sẽ chỉ tha cho bạn bè và gia đình của Giang Lạc mà thôi. Điều này thực chất đã tương đương với sự nhượng bộ gián tiếp của ác quỷ. Anh ta muốn kết thúc cuộc cãi vã này, nhưng sẽ không nói những lời yếu đuối. Vì vậy, anh ta dùng cách của mình để thể hiện sự lùi bước. Thật hiếm lạ, nếu để Cát Vô Trần biết Trì Vưu lại là người lùi bước trước, có lẽ cằm của hắn ta sẽ rơi xuống đất. Lời hứa này khá tốt, cũng là điều Giang Lạc mong muốn. Giang Lạc đáng lẽ phải cảm thấy vui, nhưng thực tế là Giang Lạc không chỉ không cảm thấy một chút niềm vui nào, cậu còn cảm thấy nén lại trong lòng. Thật nực cười, ngoài sự nực cười ra, một phần lửa giận trước đó bị cậu cố gắng kìm nén trong lòng lại bùng lên. Giang Lạc tự mình cũng thấy khó hiểu, cậu lý trí biết mình lúc này nên thuận theo mà lùi một bước. Cười tủm tỉm cảm ơn sự tha thứ của Trì Vưu, tạm thời ổn định Trì Vưu, nhưng về mặt cảm xúc, Giang Lạc không biết mình đang có tâm trạng gì, cậu cũng không muốn biết, cậu chỉ nghĩ, xem ra kết quả của việc mình mất kiểm soát tức giận vẫn rất hữu ích. Xem kia, Trì Vưu còn định tha cho bạn bè của cậu nữa. Giang Lạc trực tiếp cười phá lên, cậu cười như vậy, Trì Vưu vốn nghĩ cậu vui mừng. Nhưng Giang Lạc lại bất ngờ thu lại nụ cười, lạnh lùng vặn chặt nắp cốc rồi bỏ đi. Không cần đâu, Giang Lạc quay về chỗ ngồi tiếp tục đợi. Máy bay không bắt họ đợi lâu. Nửa tiếng sau, họ đã lên máy bay. Đại Vũ Sơn nằm ở ranh giới giữa Sơn Tây và Nội Mông Cổ. Một nửa dãy núi nằm trong Nội Mông Cổ. Vì vậy sân bay đã được đặt ở Nội Mông Cổ. Họ ít nhất phải ở trên máy bay 3 tiếng rưỡi. Sau khi đến nơi, còn cần đổi nhiều phương tiện giao thông khác. Chiều 6 giờ, máy bay hạ cánh đúng giờ. Giang Lạc vừa xuống máy bay, liền cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Thời tiết tháng 3, nơi họ ở đã vào mùa xuân, nhưng Nội Mông Cổ vẫn lạnh buốt thấu xương. Giang Lạc bị gió thổi vào mặt, không khỏi quấn chặt khăn quàng cổ. Vừa ra khỏi sân bay, họ đã tìm thấy hướng dẫn viên địa phương đến đón. Hướng dẫn viên là người bản địa, một người đàn ông trung niên béo tròn, da ngăm đen, cười lên trông rất hào sảng. Hướng dẫn viên tự xưng họ Vương đã chuẩn bị hai chiếc xe ô tô con và cũng đã đặt sẵn khách sạn. Hôm nay đã muộn rồi, không tiện đi Đại Vũ Sơn nữa. Các vị cứ nghỉ ngơi một ngày trước, tôi đi chuẩn bị đồ dùng cho các vị. Sáng mai 6 giờ chúng ta sẽ xuất phát. Con đường đó không dễ đi, phải đi tàu hỏa 2 tiếng, sau đó đổi sang xe khách. Cả chặng đường khá vất vả. Ước tính chiều mai 5 giờ mới đến nơi. Các vị nếu có gì muốn ăn thì cố gắng chuẩn bị sẵn tối nay. Chúng ta cũng phải ăn trên xe. Lisa nghe vậy suýt khóc. Kẹo MT cũng rơi xuống đất. Không thể tự lái xe đi sao? Hướng dẫn viên Vương khó xử nói. Không có đường đâu à? Sau khi xuống xe, Giang Lạc liệt kê những thứ mình cần vào một danh sách và giao cho hướng dẫn viên Vương. Vất vả cho anh rồi. Tôi chỉ cần những thứ này thôi. Hướng dẫn viên Vương cúi đầu nhìn. Hào sảng nói. Được thôi, cứ giao cho tôi. Ngày mai tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho cậu. Để tiện lợi, khách sạn được đặt ngay cạnh nhà ga. Nhưng vì nhiều tiền nên điều kiện rất tốt. Giang Lạc về phòng ném hành lý lên bàn, lấy điện thoại ra xem. Văn Nhân Liên đã gửi cho cậu 5 tin nhắn. Cách chương.